Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 406, Hồ Ô Đăng Tràng. Gachom vững vàng rơi trên mặt đất, trong sân cho bụi dần dần tán đi. Chariot quỳ một gối xuống trên mặt đất, thở hồng hộc dãy giụa đứng lên. Cố lên, Chariot, theo Ash động viên. Charizard phần đuôi hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, lửa mạnh đặc tính phát động, nhưng là Cynthia lắc đầu, mặc dù không nghĩ nói như vậy, nhưng là Charizard cùng Cresselia chênh lệch quá xa, một cái đã là lĩnh vực cấp thần thú, một cái còn tại đau khổ truy tìm bản nguyên chi đạo, hoàn toàn có thể nói bên trên là ngày đêm khác biệt. Astel nhiệt huyết xông lên đầu làm ra quyết định này. Theo Cynthia là hoàn toàn nét bút hỏng, nhưng là Cynthia rất vui vẻ thưởng Aspect làm. Lý trí là lý trí, nhưng tình cảm vĩnh viễn là lớn hơn lý trí. Ai không có nhiệt huyết qua, ai không có làm qua một chút hối hận sự tình đến. Nhìn xem đã làm tốt đánh cược lần cuối Charizard, Cynthia thở dài nói: cho nó một kích cuối cùng đi. Duo chop, chém hai lần, chấm ngoặc kép, Gachom đạp mạnh mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Charizard bắn tới. Charizard móng vuốt phía trên cũng là bạo phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Fire Claw, hỏa diễm chảo, Rasaku Charizard tuyệt kỹ thành danh. Bây giờ tại Ash Charizard trên thân thể hiện lại là như thế buồn cười. Gachom chiến phủ thức dưới hai tay vung, hướng phía Charizard hung hăng đánh xuống. Charizard Fire Claw, hỏa diễm chảo, cũng là bỗng nhiên vung ra. Song chảo một khung, nương tựa theo tự thân cái kia ý chí kiên cường, thế mà ngạnh sinh sinh đem Gachom Duo Chop chém hai lần ngăn lại. Charizard giống giận, rất có đem Gachom Duo Chop chém hai lần đẩy trở về ý tứ. Cynthia cúi đầu xuống, hướng Charizard tinh thần gửi lời chào, nhưng là sau đó mở miệng nói: Sandstorm, bão cát, chấm ngoặc kép, mãnh liệt bão cát tứ ngược đả kích tại Charizard trên thân về sau, Charizard như là rút mất chủ sống lưng, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Charizard. Ash trầm thấp thu hồi Charizard, nhìn trước mắt Gachom, sau đó vung ra một viên Pokeball. Hào quang lóe lên, Suicune cái kia yêu nhã thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Suicune sao? Xem ra Ash dự định tốc chiến tốc thắng. Serena nhìn xem đăng tràng Suicune, cảm thán nói, Lily cũng là thoáng lý giải Ash cách làm. Lúc đầu Charizard trận đầu đi ra liền rất biệt khuất bại vào Curse nguyên rùa phía dưới, về sau lần thứ hai lại đụng phải Cynthia trong tay mạnh nhất một con chủ lực, cũng là Cynthia ban đầu Pokemon Gachom. Nói thật, Charizard bị bại không oan, nhưng là chuyện này cũng là đối Ash đả kích cũng là khá lớn, cho nên Ash cũng không có ý định đang trì hoãn đi xuống. Trực tiếp phái ra Suicune đến toàn diện khắc chế Gachom, cũng là nghĩ đem so với thi đấu nhanh chóng kết thúc. Lily rơi vào trầm tư, trước mắt Cynthia đã phái ra 5 cái Pokemon, còn có một con không biết, cộng lại có thể chiến đấu cũng liền 2 cái nữa. Heatran đã thuộc về tàn phế trạng thái, mà cuối cùng một con Pokemon, lấy Lily biết, có thể là tại Milotic, Lucario cùng Togekiss cái này 3 con Pokemon bên trong tuyển chọn một con. Nhưng là Ash trong tay còn có Ho-Oh cùng Pikachu cái này 2 cái. Nếu như Gachom bại vào Suicune chi thủ, như vậy tranh tài liền đã kết thúc. Có Ho-Oh áp trận, Cynthia tất thua không thể nghi ngờ. Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, Ash vừa lên đến chính là đại chiêu lên tay. Rõ ràng là phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Gachom giơ lên hai tay, dày đặc cánh tay lớp biểu bì bên trên long hệ năng lượng hội tụ. Dual chop, chém hai lần, thuận thế bổ ra, cưỡng ép đem phun ra mà đến to lớn hydro pump, siêu súng nước, cho cắt ra, xui cun trong mắt lam quang lóe lên. Nguyên bản tứ ngược bão cát phảng phất bị ấn tạm dừng khóa trong nháy mắt đình trì. Loại này một màn quỷ dị xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng là hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Hail, mưa đá, nhanh chóng hạ xuống, Cynthia nhìn trước mắt nhao nhao hỗn loạn bông tuyết. Ám đạo không tốt, một giây sau, xui cùn bão tuyết gào thét mà qua, hướng phía Gachom điên cuồng thổi qua. Gachom trong nháy mắt hướng xuống đích, đào hang, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng là xui cun rõ ràng không có tính toán dừng tay ý tứ. Hydro pump, siêu súng nước, nhắm ngay sân bãi bên trên hố sâu. Một phát hydro pump, siêu súng nước, hung hăng đánh vào trong hố sâu. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Gachom trực tiếp bị thủy áp từ dưới mặt đất xông ra. Bị phóng tới bầu trời bên trong, Gachom phần đuôi cũng là quấn quanh lấy dòng nước. Aqua tail, đuôi nước, cưỡng ép áp chế hydro pump, siêu súng nước, uy lực, này mới khiến Gachom không có trực tiếp bị hydro pump, siêu súng nước, một kích mất mạng, nhưng là Gachom nhìn xem xui cun trong miệng hội tụ hệ băng năng lượng. Một loại cảm giác tuyệt vọng từ trong lòng dâng lên, đối mặt khủng bố như thế kỹ năng áp chế. Gachom căn bản không có biện pháp làm ra cái gì chống cự. Bão tuyết gào thét mà qua, dừng lại trên không trung, Gachom chỉ là đem hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực. Cũng không có cách nào làm ra càng nhiều phòng hộ. Cứ như vậy, Gachom trên không trung bị trực tiếp băng phong, hóa thành một khối tảng băng, nặng nề mà giáng xuống, ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Thu hồi Gachom, Cynthia vừa mới chuẩn bị phái ra tiếp theo chỉ Pokemon, nhưng lại phát hiện Ash cũng là thu hồi xui cun, sau đó ném ra một viên Pokebo. Ho-Oh mang theo mãnh liệt thiêu đốt trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đăng tràng, khủng bố như thế khi thế, để Cynthia cũng nhịn không được hô hấp trì trệ. Đối mặt mạnh hơn xui cun Pokemon, Cynthia trong lòng lần đầu có không thể chiến thắng cảm giác. Lắc đầu, Cynthia đem loại kia cảm giác bất an áp chế lại, sau đó phái ra Hitrun. Hitrun vừa mới đăng tràng, đối mặt Ho-Oh khí thế áp bách, tứ chi không tự chủ lui về sau hai bước. Cho dù là đối mặt Cresselia, Hitrun cũng là một đầu mãng đến cùng, còn không có sợ qua. Nhưng là đối mặt Ho-Oh, phối hợp bên trên cảm giác áp bách đặc tính, Hitrun lần thứ nhất cảm thấy áp lực, cũng là lần thứ nhất, hắn rút lui, Ho-Oh cao minh một tiếng, đột nhiên từ thân thể tổng nổ bắn ra mãnh liệt ánh chớp, nhanh như thiểm điện đánh trúng Hitrun. Hitrun chỉ cảm thấy thân thể tê dần, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Tê. Toàn trường đều bộc phát ra một trận hít khí lạnh thanh âm. Mặc dù Hitrun đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là thần thú tư chất cũng là bày ở nơi này. Một phát Thunder, sét đánh, trực tiếp miểu sát Hitrun, căn bản không cho nó phản ứng chút nào cơ hội. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Thu hồi Hitrun, Cynthia thở dài, phái ra nàng sau cùng một con Pokemon, Lucario. Nếu như là ngay từ đầu liền phái ra Lucario, đoán chừng Lucario sẽ cho mọi người mang đến 10 phần đặc sắc tranh tài đi. Nhưng là hiện tại, Lucario đối mặt chính là Ho-Oh, còn không có nắm giữ bản nguyên Lucario, đối mặt lĩnh vực cấp Ho-Oh. Kết quả không cần nhiều lời, đều có thể đoán được. Một phát Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, Lucario nhìn xem đầy trời trắng noãn hỏa diễm, cứ như vậy cực kỳ không cam lòng ngã xuống. Cynthia thu hồi Lucario, hít một hơi thật sâu, đi tới Ash trước mặt. mà As lúc này cũng là thu hồi hô ô. Cynthia kéo ra một vòng nụ cười nói, chúc mừng ngươi, As, từ nay về sau, ngươi chính là liên minh chính thức thừa nhận quán quân cấp huấn luyện gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.